Đây là cây thứ ba. Tân Hỏa tiếp tục chỉ về phía một cây Tịnh Đế hoa, nói. Cách chương.